Marco Polo 1254-1323, một nhà mạo hiểm Ý làm quan ở Trung Hoa và viết tác phẩm để 500 năm sau mới xuất bản. Theo các sử gia châu Âu, thì tài liệu cổ nhất ghi trong sử về sự giao thông giữa châu Âu và Trung Hoa là một đoạn văn trong Hậu Hán Thư của Phạm Việt, viết vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Đoạn văn đó nói rằng người La Mã bắt đầu đến Trung Hoa vào thời Linh Đế, đời Đông Hán, thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Ở La Mã, lúc đó là hoàng đế Marc Aurel. Họ đã đến mua lụa của Trung Hoa chứ không phải để tìm hiểu triết lý của Khổng Giáo, Lão Giáo, cũng không phải để truyền bá đạo Kitô, mà mỉa mai nhất là chính hoàng đế Marc Aurel, nổi tiếng là khắc kỷ, lại tẩy chay thứ lụa của Trung Hoa, không chịu mua tặng bà vợ một tấm, cho nó là quá xa xỉ thật, vì hồi đó người ta không bán lụa mà chỉ đổi lụa lấy vàng, cứ một cân lụa đổi lấy một cân vàng. Sự chép như vậy, chứ thực ra sự giao thông giữa châu Âu và Trung Hoa do con đường chở lụa chắc phải có từ khi lụa Trung Hoa bắt đầu được các dân tộc Ấn Độ, Ba Tư biết đến, nghĩa là cách đây ít gì cũng 3-4 nghìn năm. Vì các nhà khảo cổ đều nhận rằng người Trung Hoa đã biết trồng sâu nuôi tầm từ 6-7 nghìn năm nay. Thời vua Linh Đế đó, người Ả Rập gọi Trung Hoa là Sin. Theo Paul Herman, tên Sin đó do tên China mà các thủy thủ Ấn Độ dùng để chỉ nhà Tần. Nhà Tần đã thống nhất, mở mang Trung Quốc, cho nên các nước khác gọi Trung Quốc là Tần. Người Ả Rập đọc China là Chin, còn người Hy Lạp đọc là Sinai. Người Hy Lạp còn gọi người Trung Hoa là Syrian, do chữ Hy Lạp Sericon là lụa, mà chữ Sericon do chữ Ti, quyền của Trung Hoa, nghĩa là tơ, lụa. Sau người Ả Rập còn phân biệt Nam Trung Hoa mà họ gọi là Chin với Bắc Trung Hoa mà họ gọi là Kathai. Có lẽ chữ Kathai do một tiếng Mông Cổ chỉ tên một giống sợ, sợ Kitai đã xâm chiếm Trung Hoa trong thời Trung Cổ. Cả đây người Ca vẫn còn gọi Trung Hoa là Kitai. Thời đại Đường Thái Tông 626-649, một phái trong giáo Cơ Đốc, phái Nestorian, người Trung Hoa gọi là Cảnh Giáo, do Ba Tư mà truyền vào Trung Quốc khá mạnh. Năm 1625, người ta đào được ở Xi'an một tấm. Chúng tôi chưa tra được tên Hán tự. Bia cao 2 thước rưỡi, rộng 1 thước rưỡi, dày 25 phân, dựng năm 781 để kỷ niệm sự truyền bá phái đó ở Trung Hoa. Trên bia có khắc những chữ Đại Tần Cảnh Giáo Lưu Hành Trung Quốc Bi. Theo lời trên bia thì nhiều giáo đường vua Thái Tôn cho phép xây cất trong các tỉnh. Qua thế kỷ thứ 13, một vị giáo hoàng và vua Pháp là Saint Louis năm 1253 có phái sứ giả qua triều đình Mông Cổ và hình như một số nhà quý phái Mông Cổ đã theo Cảnh Giáo. Vậy ở giữa thế kỷ thứ 13, Trung Hoa không là một xứ hoàn toàn xa lạ với người Âu, mà sự trèo non vượt biển của Marco Polo ở hậu bán thế kỷ đó để qua Trung Hoa, tuy có gian nan nguy hiểm thật, không thể ví với sự vượt Đại Tây Dương của Christophe Colomb và sự vượt Thái Bình Dương của Magellan sau này. Cho nên, tôi không coi Marco Polo là một nhà thám hiểm. Ông không có mục đích tìm một đất nào mới, một con đường nào mới cả. Mới, nghĩa là chưa có người Âu nào đặt chân tới. Nhưng ông cũng không phải chỉ là một thương nhân như nhiều đồng bào của ông thời đó. Khi ở Trung Hoa về, ông có đem theo được vô số gấm vóc, châu báu cũng như các nhà du lịch ngày nay đi Nhật Bản mua về máy ảnh, ngọc trai, kimono. Song nếu chỉ có mục đích buôn bán thì Marco Polo đã không ở Trung Hoa 26 năm mà đã đi đi về về nhiều chuyến để kiếm cho được nhiều lợi. Theo tôi, ông là một người thích những cảnh lạ, xứ lạ, muốn tìm những cảm xúc mới để mà hưởng nó, chứ không có mục đích mở mang bờ cõi, giúp ích cho nước nhà, lại càng không có mục đích khảo cứu, chức thuật để lưu danh hậu thế. Tập du ký của ông, sở dĩ ông đọc cho Rustician de Pizet chép lại năm 1298 là để cho qua thì giờ rằng giặc trong khám, chứ chẳng có ý tặng vua chúa hoặc gửi các thư viện để bảo tàng. Vậy chứ sau, ông chỉ là một người mạo hiểm, một cách giang hồ lạ lùng, may mắn nhất, cổ kim. Lạ lùng vì chưa có ai, trừ cha chú ông, đi du lịch nửa vòng trái đất, trong già 1/4 thế kỷ như ông. Hơn nữa, ông còn được làm đại thần ở Trung Hoa. May mắn vì trong thời gian đó, trải qua biết bao miền hoang dã, cướp bóc mà ông không gặp một tai nạn nào cả. Bảo vật mang về quê nhà được đủ, nhất là tập du ký, ông đọc cho người ta chép để tiêu khiển. Không ngờ trên 500 năm sau, được cả châu Âu coi là một bộ sách rất quý. Ông gặp may, ngay từ hồi nhỏ, là được sanh ở Venice, trong một gia đình phú thương. Hồi mới đầu Venice chỉ là một làng chài, lưới, không có gì đặc biệt. Sau nhờ địa thế, nơi đó thành một trung tâm thương mại quan trọng, là đầu mối liên lạc giữa Trung Âu và Đông Âu. Tới khi có những cuộc kháng chiến của thập tự quân, tỉnh Venice phát triển mạnh mẽ, có những đội thương thuyền lớn đi khắp địa Trung Hải, giao thiệp với các thương nhân tứ xứ, từ Nga tới Ai Cập, từ Ba Tư tới Ấn Độ. Giữa thế kỷ thứ 13, Venice đường lúc toàn thịnh, lâu đài mọc lên rất nhiều ngay mặt nước, suốt ngày ghe tàu vào tấp nập. Người Venice làm chủ được nhiều đảo trong địa Trung Hải và vài địa điểm quan trọng như Constantinople. Tất cả sự buôn bán giữa châu Âu và châu Á đều qua tay họ, và họ thường giao thiệp với các thương nhân Mông Cổ. Marco Polo sang năm 1254, tổ tiên ông mấy đời chuyên nghề buôn bán với ngoại quốc, có một cửa hàng ở Constantinople và một cửa hàng nữa ở Crimea. Thân phụ ông là Nicol Polo và một người chú hay bác ông tên là Martel Polo. Muốn mau làm giàu, năm 1255 rủ nhau đi một chuyến lên hát hải tới Sarai và Bulga, trên sông Volga, để đổi hàng với một vị vua Mông Cổ tên là Baka. Họ tới nơi được nhưng trở về không được vì chiến tranh thình lình xảy ra giữa Baka và một vua Mông Cổ khác. Nghẽn đường về Tây, họ đành tiến qua Đông Nam tới Bukhara, gặp một phái bộ sứ thần đi về Trung Hoa. Họ trổ tài ngoại giao để xin đi theo. Phái bộ bằng lòng, thế là họ được đông du một chuyến. Chẳng những khỏi lo bị cướp bóc dọc đường, mà tới đâu cũng được thổ quan tiếp đón long trọng. Vì ta nhớ rằng, hồi đó khắp một vùng từ Trung Hoa đến Ba Tư, Nga đều ở dưới sự đô hộ của Mông Cổ. Họ đi hơn một năm thì tới Kambalik, Yên Kinh, vào ý kiến Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, Kubilai Khan. Họ thạo tiếng Thát Đát, Tatari, tâu với vua Nguyên về tình hình phong tục, chính trị các nước châu Âu, nhất là về giáo hoàng và giáo đường. Năm 1265, vua Nguyên sai một vị đại thần theo họ qua châu Âu, dâng một bức thư lên giáo hoàng tỏ tình thân thiện và xin giáo hoàng gửi qua Trung Hoa 100 tu sĩ học rộng để tranh biện với nhà nho Trung Quốc xem đạo Thiên Chúa có thực là một đạo cao đẹp hơn cả những đạo ở Trung Hoa không. Vua Nguyên cho họ một thẻ bằng vàng. Đi tới đâu, cứ việc trình ra là được thủ quan tiếp đón long trọng và dặn họ khi trở lại Trung Quốc nhớ mang theo một chút dầu thánh đốt ở đền Jerusalem. Họ bèn lên đường, nhưng rồi vị đại thần Mông Cổ đau, phải ở lại một nơi dưỡng sức, chỉ còn Nicolo và Martel tiếp tục đi. Lẽ hơn 7 năm sau, họ mới tới châu Âu. Kể ra họ cũng hơi la cà, vốn là thương nhân mà được cơ hội du lịch như những vị sứ thần của một đại cường quốc, thì thế nào họ chẳng lợi dụng cái thẻ vàng của vua Nguyên cho để quan sát mọi nơi, nhất là những tỉnh buôn bán sầm uất, làm quen với các nhà cầm quyền, các phú thương và để mua những ngọc quý ở Samarkandi, Tabriz. Khi họ về tới Saint-Jean-Acre thì được tin giáo hoàng đã từ trần. Họ vô ý kiến sứ thần của giáo hoàng, trên bức thư của Nguyên Thế Tổ, vị sứ thần bảo họ phải đợi khi nào bầu cử xong vị giáo hoàng mới rồi sẽ quyết định. Trong khi đợi, họ về thăm nhà ở Venice sau khi xa quê 14 năm. Đến nơi, Niccolo hay tin là vợ đã mất, để lại một đứa con trai 15 tuổi tên là Marco Polo. Vì nhiều sự lộn xộn, tranh giành nhau trong giáo hội nên 2 năm sau vẫn chưa bầu cử xong tân giáo hoàng. Họ sốt ruột dắt Marco Polo theo, rồi qua Saint-Jean-Acre. Ý kiến sứ thần của giáo hoàng xin phép lại Jerusalem lấy một ít dầu thánh, rồi họ xin phép đi ngay qua Trung Hoa, kẻo trễ quá. Viên sứ thần bằng lòng, viết cho họ một bức thư gửi lên vua Nguyên để xin lỗi không thể làm theo như lời dặn, vì lẽ chức giáo hoàng còn khuyết. Họ bèn vượt biển tới Lazas, nhưng mới tới nơi thì được tin rằng giáo hội đã bầu xong vị tân giáo hoàng ngày 1 tháng 9 năm 1271, mà vị này chính là viên sứ thần ở thánh địa, tức ông Theobald de Piacenza, mà họ đã vô ý kiến mấy lần ở Saint-Jean-Acre. Đương lúc mừng, họ nhận được lệnh tân giáo hoàng Gregory X bảo trở về ngay Saint-Jean-Acre để dắt hai tu sĩ thông thái nhất trong miền đi theo và đem ít bình pha lê tặng vua Nguyên. Sau cùng, vào khoảng cuối năm 1271, cả năm người lên đường, nhưng đi không được bao lâu, hai tu sĩ thấy giặc cướp xứ Armenia hoành hành quá, ngại bị chúng bắt rồi đưa lên thiên đường bất tử, trao hết cả thư từ và bình pha lê cho Niccolo và Martel, rồi chẳng đợi lệnh của giáo hoàng rút lui. Rốt cuộc lại chỉ còn nhóm Polo là tiếp tục cuộc hành trình. Xin độc giả nhìn trên bản đồ sẽ thấy đường họ đi. Vì cướp nổi lên, họ không dám băng qua sa mạc tới Baghdad, phải vòng lên phương Bắc theo thung lũng con sông Tigris. Xin độc giả nhìn trên bản đồ sẽ thấy đường họ đi. Vì cướp nổi lên, họ không dám băng qua sa mạc tới Baghdad, phải vòng lên phương Bắc theo thung lũng con sông Tigris mà tới vịnh Ba Tư. Như vậy, họ còn được cái lợi qua những tỉnh sản xuất nhiều thứ vải, thứ nệm quý như tỉnh Ezingen, Mosul, Baghdad, Kis. Họ đi ghe vượt vịnh Ba Tư tới Ormuz, thị trường ngọc trai của miền Tây Á. Họ ghé mỗi nơi ít ngày, mua các bảo vật một phần để tặng vua Nguyên và các vị đại thần Trung Hoa, một phần để đổi chác kiếm lời. Từ Ormuz, họ tiến lên phương Bắc tới Kiman, Nishapur, những nơi có nhiều mỏ ngọc rực rỡ đủ màu. Từ Nishapur trở đi, họ mới theo con đường cũ, tức con đường chở lụa qua dãy núi Pamir, xứ Khotan, tới Suchel ở trên vạn lý Trường Thành. Nguyên Thế Tổ hay tin họ tới, cho một phái đoàn đi đón và sau cùng họ tới Kemenfu, nơi mà vua Nguyên đưa nghỉ để tránh nắng. Lúc đó, vào khoảng mùa hè năm 1275, cũng như lần trước về châu Âu, họ đi mất trên 3 năm. Họ vào ý kiến vua Nguyên, dâng thư của giáo hoàng, dâng dầu thánh ở Jerusalem với các đồ pha lê. Nhà vua thấy lần này có thêm một thanh niên nữa, hỏi Niccolo đáp. Muôn tờ bệ hạ, nó là con kẻ hạ thần, tên là Marco Polo. Năm đó, Marco Polo, ngoài 20 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, sáng sủa, có óc tò mò và tinh thần nhận xét, phán đoán. Chàng ăn nói có lễ độ, khôn khéo, mà mạnh dạn nên được vua Nguyên mến, ban cho một con ngựa trắng. Chàng ở Trung Hoa 17 năm, nhờ biết tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư và học thêm tiếng Mông Cổ, nên giao thiệp dễ dàng. Một lần được vua Nguyên sai đi xem xét tình hình trong xứ, nhiều lần khác được sai đi xứ ở các nước châu Á. Chàng thông minh, tận tâm phụng sự nhà Nguyên, nhà vua khen mà dân chúng cũng cảm phục. Tới đâu, chàng cũng nhận xét tỉ mỉ phong cảnh, đời sống phong tục, sản vật rồi khi về cố quốc kể lại trong tập du ký. Khi qua dãy núi Pamir, chàng thấy núi cao đến nỗi vắng hẳn bóng chim ở gần đỉnh núi. Và điều này rất lạ lùng, người ta bảo chúng tôi rằng không khí lạnh quá, đến nỗi lửa trên núi cũng không nóng như ở miền thấp, nấu thức ăn rất lâu chín. Hai nhận xét đó đều rất đúng, trên núi cao gần như không có chim mà lửa không nóng mấy, vì ít dưỡng khí. Chàng tả một thứ đá đen đào ở đất lên. Thứ đá đó nằm trong lòng đất theo từng lớp, đốt lên nó cháy như than củi, nhưng giữ được sức nóng lâu hơn, một đêm cũng không tàn, sáng hôm sau còn cháy. Ngọn lửa nó không sáng, nó chỉ phừng lên một lúc đầu thôi, nhưng sức nóng rất cao. Chắc độc giả đã nhận được đó là than đá. Người Ý thời đó chưa biết, nhưng người Anh đã tìm được từ đầu thế kỷ thứ 9 và bắt đầu khai thác từ thế kỷ thứ 13. Những nhận xét của Marco có tính cách rất khách quan. Tuy là tín đồ Thiên Chúa giáo, chàng không mạt sát những tôn giáo khác, cũng không vội vàng trong sự phán đoán. Nhờ chàng mà người phương Tây được biết ở phương Đông có những dân tộc tin ở sự đầu thai, còn những người theo đạo Khổng đều thờ phụng tổ tiên. Họ tin rằng linh hồn bất diệt mà khi nó đã thoát xác rồi thì nhập thân thể một người khác. Rồi tùy đời sống người này làm thiện hay làm ác mà linh hồn hóa ra cao thượng hay đê tiện. Chẳng hạn khi một người nghèo sống một đời cao cả, nhũn nhặn, được đầu thai vào một gia đình quý phái thì hậu thân người đó tiến lần lần trên cầu thang xã hội. Nếu người đó là con một vị đại thần mà sống một cách trụy lạc thì phải đầu thai làm con một nông phu, rồi mỗi một xuống thấp cho tới khi đầu thai thành một con chó. Lòng hiếu là đức cao nhất đối với dân Cathay, tức Trung Hoa. Nếu một đứa con bất hiếu với cha mẹ thì một tòa án đặc biệt sẽ xử tội nó rất nghiêm. Vì Marco Polo biết tiếng Thát Đát nên Nguyên Thế Tổ sai chàng đi xứ Tây Tạng, Miến Điện. Tới đâu chàng cũng để ý nhận xét từ chính trị đến thương mại, đời sống nhân dân, cả đến y phục, trang sức của phụ nữ. Có lần tới Hàng Châu, nơi mà hồi đó có nhiều di tích lại phong phú hơn Yên Kinh, chàng rất thích phong cảnh Hàng Châu. Nhiều kinh sạch tựa như Venice mà cây cối còn tươi tốt hơn Venice bội phần. Cũng đủ các ghe thuyền từ mọi nơi lại, hàng nghìn cột buồm tua tủa đâm lên trời như một rừng cây khô. Có những chiếc tàu rất lớn đi Ấn Độ, Ba Tư, Mã Lai mà Batuta, một nhà du lịch Ả Rập, đã tả như sau. Chúng có tới 12 cánh buồm đan bằng tre như những chiếc chiếu khổng lồ. tàu gồm 4 tầng, chở tới 1.200 người, trong số đó chỉ có 200 hành khách, còn 1.000 người kia gồm 600 thủy thủ và 400 lính. Những lính đó bắn rất giỏi, có mộc, cung, tên, mũi tên nhúng vào dầu napti để đốt thuyền của địch. Số lính đó rất cần để chống nổi với bọn hải khấu, khỏi bị chúng cướp hoặc bắt nộp những số tiền mãi lộ thái quá. Hai bên ghe là những hàng chèo mà chiếc nào chiếc nấy lớn như những cột buồm, buộc bằng những dây thừng lớn bằng bắp vế. Mỗi chiếc cần từ 10 đến 15 thủy thủ để chèo. Họ đứng thành hai hàng, một hàng kéo dây thừng về phía mình rồi thả ra, hàng kia kéo lại về phía họ. Những chiếc ghe biển ở Venice so với những chiếc tàu Trung Hoa đó không đáng kể vào đâu cả. Marco Polo ước ao một ngày kia được du lịch bằng những chiếc tàu ấy. Cảnh trên bờ càng tấp nập ghê gớm theo sổ định của triều đình của lúc đó. Hàng châu có tới 1.600.000 gia đình, mỗi gia đình tính trung bình 4-5 người, thì dân số cũng đã trên 5 triệu người rồi. Châu thành rất tráng lệ, phụ nữ rất đẹp mà nhu mì, vô số người bận gấm vóc chứ không như Venice. Chỉ những bậc đại thần mới dám dùng thứ đó. Hàng hóa khắp nơi trong nội địa và ở hải ngoại đều tụ cả về Hàng Châu, nên sự thương mại phát đạt lạ lùng, đời sống rất dễ dàng. Chính ở nơi đó, chàng được nghe nói ở giữa biển Đông có một đảo lớn mà người Trung Hoa tưởng tượng là một cảnh bồng lai, dân nhỏ bé mà trắng trẻo, núi non hùng vĩ mà vườn tược đầy những kiểu hoa dị thảo. Đảo đó là Sipangu, tức Nhật Bản, chỉ cách bờ biển Trung Hoa khoảng 1.500 hải lý mà vua Nguyên mấy lần tính xâm chiếm nhưng thất bại. Sinh thự trong đảo đều lập vàng, y như giáo đường châu Âu lập bằng chì vậy. Bàn ghế cũng bằng vàng khối. Nhưng quý nhất là ngọc trai, mà ngọc trai ở đây còn nhiều hơn ở vịnh Ba Tư. Làm cho chàng chóa mắt nhất là triều đình nhà Nguyên thời đó, chàng nhiệt liệt ca tụng tất cả những kỳ quan vĩ đại của nhà vua đương trị, vị mà người ta gọi là Kublai Khan, nghĩa là đại vương. Thực vậy, nhà vua đáng nhận tên ấy vì ai nấy nên biết rằng vị đại vương đó là người có quyền thế nhất thế giới, có nhiều đất đai của cải nhất từ thời thủy tổ của chúng ta là Adam cho tới nay. Và tôi có thể chứng thực rõ ràng cho các bạn thấy rằng ngài là ông vua lớn nhất trong lịch sử cổ kim. Kublai Khan, tầm vóc trung bình, chân tay đẹp, thân thể cân đối, mặt ông sáng sủa, lưỡng quyền cao, mắt đen, mũi lớn, cong xuống. Ông là dòng dõi của Chinggis Khan. Ông lên ngôi năm 1265, theo sử thi là năm 1277, sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Mà được lên ngôi là nhờ giá trị của ông, sự can đảm và óc sáng suốt của ông vì họ hàng và anh em ông tranh ngôi báu của ông. Dưới nhà vua là một ban văn võ gồm 12 vị đại thần chịu trách nhiệm trực tiếp với vua. Các đại thần bên võ chỉ giải quyết những vấn đề hoàn toàn quân sự, nhất là sự thăng giáng, di chuyển các võ quan. Nhưng họ chỉ có quyền đề nghị, quyết định cuối cùng vẫn về nhà vua. Các đại thần bên văn trông nom công việc cai trị 34 quận trong nước. Sở đúc tiền của nhà vua ở tại Kambaluk, Yên Kinh. Cách đúc tiền rất giản dị, lấy vỏ cây đó, giã trong cối cho nhuyễn đi thành một thứ hồ, dùng hồ đó để chế ra một thứ giấy y như giấy làm bằng bông, chỉ khác là đen hơn. Rồi người ta cắt thứ giấy đó thành những miếng hình chữ nhật, lớn, nhỏ, nhiều kiểu. Miếng nhỏ nhất giá bằng một tunesol, miếng lớn hơn một chút giá bằng một demikros, những thứ tiền dùng ở châu Âu thời đó. Bạc cứ như vậy tăng lên, miếng lớn bằng 2 besan. Người ta giữ kỹ những miếng giấy đó như nó là vàng hay bạc thật vậy. Vì mỗi miếng có mang chữ ký và dấu triện của những viên quan ở sở đúc tiền, rồi lại chuyển lên viên quan coi về quốc khố để đóng triện lần nữa. Giá trị của nó tính theo bạc và ghi trên giấy, ai cũng dùng nó không cần ngại gì cả, và có thể dùng nó để mua vàng, bạc, ngọc trai, tất cả mọi thứ hàng. Nhà vua cũng dùng nhiều biện pháp rất hay để khuếch trương thương mại. Vô số đường quốc lộ từ Kambaluk tới các quận, trên mỗi con đường đó cứ cách 30 dặm, tức một ngày đường lại có một lữ quán lớn. Marco Polo muốn chỉ những trạm với nhiều phòng để khách đi đường nghỉ ngơi. Các ông vua cũng có thể nghỉ ở đó với đủ tiện nghi. Sự trông nom và cung cấp thực phẩm cho các quán đó phần nhiều do dân trong miền đảm nhiệm. Nhưng cũng có vài cái quán do triều đình cai quản trực tiếp. Tại mỗi nơi ngừng như vậy luôn luôn có sẵn 400 con ngựa tốt để đưa những tin tức và thông cáo đặc biệt. Thành thử những nhân viên đem tin của triều đình lưu động một cách đã dễ dàng mà còn nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Nhờ những biện pháp khéo léo đó, họ có thể vượt Trong 2 ngày 2 đêm, những quãng đường mà người thường phải mất từ 10 đến 12 ngày. Tổng cộng, nhà vua có tới 200.000 con ngựa và 10.000 trạm với đủ thứ cần thiết. Mỗi tháng có một viên đi thanh tra mỗi trạm một lần, một cách bất ngờ. Thành thử, toàn thể cơ quan đưa tin đó hoạt động một cách hoàn toàn hữu hiệu. Người ta có thể tự hỏi làm sao có thể thiết lập một tổ chức lớn lao bực đó và giữ cho cuồng máy chạy được. Như vậy là nhờ hai cái lợi tự nhiên của xứ Trung Hoa. Một cái lợi là gia đình nào cũng có con, thành thử bao giờ cũng có dư tráng đinh. Một cái lợi nữa là dân chúng ăn uống rất thanh đạm. Người Thát Đát cũng như những thổ dân của xứ Cathay và xứ Mansi, tức dân Trung Hoa phương Bắc và phương Nam, sống gần như là hoàn toàn bằng gạo, kê, lúa mạch và trái cây. Chỉ có lúa mì là trồng rất ít, thành thử họ không ăn bánh mì. Vì vậy, dân số mới có thể đông đúc như thế được. Tất nhiên ở đây cũng có những năm mất mùa. Gặp những năm đó, nhà vua không những không thâu thuế mà còn sai quan phát trần cho dân để dân có đủ gạo ăn và lúa giống gieo mùa sau. Muốn vậy, những năm được mùa, triều đình mua nhiều lúa để dự trữ kỹ lưỡng trong kho, đợi khi đói kém, đem bán ra cho dân với giá rẻ bằng 1/4 giá bình thường. Khi có dịch châu bò, nhà vua cũng dùng biện pháp đó lấy châu bò của chính phủ phân phát cho dân. Người ta có thể tin rằng vua Nguyên tìm hết cách giúp đỡ dân sao cho họ có thể đủ ăn và để dư được mỗi năm một chút. Ông lại còn dùng một biện pháp nữa rất khả ái và rất hữu ích là trồng cây lớn theo đường cái. Cứ cách 2 bước trồng một gốc, những cây đó mau lớn và cao, mùa hè cho bóng mát mà mùa đông thì chỉ đường cho bộ hành những khi tuyết phủ hết cả đồng ruộng. Khi được đi qua những bãi sa mạc hoặc những núi đá không trồng cây được thì đặt những phiến đá hoặc những cây cột để đánh dấu. Có những ông quan cao cấp luôn luôn trông nom những con đường đó và cho sửa sang lại liền những chỗ hư hỏng. Một lần đi coi một đài thiên văn ở Yên Kinh, thấy những ống kính, những dụng cụ tối tân và một người Hy Lạp giúp việc làm lịch. Polo càng phục người Trung Hoa, thời đó đã hùng cường mà lại văn minh. Chỉ tiếc ông không chịu học chữ Hán. Không được biết học thuyết cao siêu của các triết gia Trung Hoa cùng những thơ văn bất hủ các đời Hán, Đường, Tống, nên những nhận xét của ông mặc dù là tinh tế, khách quan, không khỏi có phần thiếu sót. Chúng ta lấy làm lạ rằng ở Trung Hoa tới 17 năm lại vốn thông minh như ông, mà tại sao ông lại coi thường Hán tự như vậy? Có lẽ vì ông sinh trong một gia đình buôn bán, ít học, mà cũng có lẽ thời đó người Mông Cổ mới chiếm trọn Trung Hoa, chữ Hán còn bị coi thường. Nếu Marco Polo chịu học vài năm chữ Hán và khi về nước chở theo những tác phẩm triết học và văn học Trung Hoa rồi giới thiệu với người Âu thì chưa biết chừng thời đại Trung Cổ của họ sẽ rút đi một vài thế kỷ mà nền văn minh của họ cũng có thể thay đổi đôi phần. Ở Trung Hoa đã quá lâu, cha và chú Polo muốn trở về cố hương xin phép vua Nguyên mấy lần, bị vua Nguyên giữ lại. Sau cùng, một dịp may tới, Hoàng hậu Ba Tư vốn dòng dõi Mông Cổ trước khi mất, xin chồng kiếm công chúa Mông Cổ để thay ngôi của mình. Vua Ba Tư, theo lời di chúc đó, phái 3 vị đại thần qua Trung Hoa dâng thỉnh nguyện lên Nguyên Thế Tổ. Nguyên Thế Tổ bằng lòng gả một nàng công chúa 17 tuổi rất xinh đẹp cho vua Ba Tư. Nhưng còn ngại nàng nhỏ tuổi mà đường xá quá xa xôi vất vả, Nicco Polo đề nghị đi đường biển cho đỡ mệt. Vua Nguyên đồng ý cho họ đi theo hộ tống và nhân tiện về thăm cố hương và dâng nhiều bức thư giao hiếu lên giáo hoàng, vua Pháp, vua Ifanyo. 13 chiếc tàu lớn 4 buồm chở nàng công chúa với nhóm Polo, 3 đại thần Ba Tư và hàng trăm kẻ hầu người hạ, thức ăn mang theo đồ dùng trong 2 năm. Cả đoàn đi đường bộ xuống Nam Kinh, Phúc Kiến rồi xuống tàu tới Java, Tích Lan, theo bờ biển phía tây Ấn Độ, vua vịnh Ba Tư đậu ở Ormuz. Sau cùng, theo đường bộ tới Kiman, Katvin. Tới nơi trong số 600 kẻ tùy tùng, chỉ còn có 8 người. Mỗi một vị đại thần Ba Tư sống sót, chính vua Ba Tư là Akun Khan, lúc đó cũng đã băng. Hoàng tử Kazan lên nối ngôi và thân hành lại Kavin, một tỉnh ở phía bắc tiếp đón công chúa. Cha và chú Polo hay tin Nguyên Thế Tổ cũng đã băng, bỏ luôn ý trở lại Trung Quốc. Họ lại Tabriz, một thị trường ngọc quý có tiếng nhất thời đó, ở chơi 9 tháng rồi cưỡi ngựa tới Trebizond và xuống thuyền về Constantinople. Năm 1295, họ về tới Venice. Tính ra, lần này xa quê luôn 24 năm. Hồi đó, Marco Polo 17 tuổi, lúc về đã 41 tuổi. Từ vẻ mặt đến giọng nói đều thay đổi nhiều. Nico và Martel, tóc đã bạc hết. Bà con, bạn bè tưởng họ đã chết từ lâu. nay bỗng thấy ba kẻ ăn mặc bẩn thỉu lố lăng theo lối thát đát, nói đang khó khăn vụng về nên không nhận ra được, cho họ là bọn vô lại, sai người ở đuổi họ đi. Muốn làm cho bà con tin mình, họ mời thân thuộc lại dự một bữa tiệc. Khi mọi người tới đông đủ, họ ở trong phòng bước ra, bận áo nhũ đỏ sẫm, cúi chào khách khứa, rồi cởi lớp áo ngoài ra để hiện chiếc áo nhung ở trong. Ăn uống, chuyện trò một lát, họ sai cắt những chiếc áo nhũ ra làm nhiều mảnh. Họ chờ vô phòng riêng, một lát lại ra, cởi lớp áo nhung ở ngoài để hiện một lớp áo gấm rực rỡ. Họ lại sai cắt những chiếc áo nhung thành từng mảnh phân phát như trước. Tới cuối tiệc, họ lại cho cắt những chiếc áo gấm để phân phát. Lúc đó, họ chỉ còn bận những bộ áo ý như mọi người. Khách khứa đều ngạc nhiên, nhìn hành động kỳ dị của họ. Khi thức ăn đã dẹp rồi, Marco Polo đuổi gia nhân ra ngoài, chở vô phòng riêng, đem ra ba bộ đồ thát đát xấu xí bẩn thỉu mà họ bận ngày trở về nhà. Ông đứng dậy, cắt những đường khâu, moi ra vua số bảo ngọc, kim cương, đủ thứ mà họ phải giấu kỹ như vậy trong khi đi đường cho bọn cướp khỏi sò ngó. Ông giải những vật quý đó đầy mặt bàn, thôi thì đủ màu, từ màu hạt liệu đến màu xanh nước biển, viên nào viên ấy lấp lánh, chiếu sáng rực cả căn phòng. Khách khứa đều chố mắt, nín thở hồi hộp, chưa bao giờ họ được thấy một kho tàng như vậy, y như trong chuyện Ả Rập vậy. Từ đó họ mới tin đúng là cha con Polo còn sống, và cũng từ đấy nhà Polo không lúc nào ngớt người tới nhận họ hàng quen biết. Không trở qua Trung Hoa nữa, cha con Polo trở lại nghề thương mại ở Venice và giúp việc cho chính quyền. Trong một cuộc chiến tranh giữa Venice và Genève, mà nguyên do không ngoài những sự xích mích về quyền lợi thương mại, bọn họ sắm một chiếc thuyền tặng chính phủ. Marco Polo làm thuyền trưởng, chiến đấu dưới sự chỉ huy của Andre Dandolo. Người Venice khinh địch, hấp tấp giao quân, lại thiếu kinh nghiệm nên đại bại ở đảo Cusola và một số lớn bị cầm tù. May cho hậu thế là Marco Polo ở trong số tù binh đó. Vì bị giam trong khám đường Genève, ông buồn quá, không biết làm gì cho qua ngày, mới kể lại những ký ức trong 24 năm phiêu lưu cho một tù nhân khác chép. Tù nhân này tên là Rutisen de Pisi. Chép xong, đưa Marco Polo coi lại. Nhờ vậy, ngày nay ta mới có những tài liệu rất quý về các sứ từ Địa Trung Hải tới Trung Hoa ở cuối thế kỷ thứ 13. Bản đó viết xong rồi cũng để đấy. Tới năm 1307, một hoàng thân Pháp xin phép Marco Polo chép lại một bản để về sân vua Pháp. Thế rồi, bẵng đi trên năm thế kỷ, tới năm 1824, Hội Địa lý Paris mới đem in. 41 năm sau, tái bản, năm 1874, xuất hiện lần đầu tiên bản dịch ra tiếng Anh. Năm 1908, người Anh dịch lại, lần này chú thích kỹ lưỡng và đối chiếu với những tài liệu mà người Anh đã tìm được về Trung Hoa. Hiện nay, ai cũng coi tập du ký của Marco Polo là một bộ sách rất quý, làm vẻ vang cho dân tộc Ý. Nhờ đọc nó mà Christophe Colomb mới nảy ra ý đi về phía Tây để tìm đường qua Ấn Độ, do đó kiếm ra được châu Mỹ, vì người ta đã thấy những ghi chú của Colomb trên bản của Marco Polo bảo tàng trong thư viện Ý. Nhưng đương thời Marco Polo thì rất ít người tin những câu chuyện ông kể. Hồi đó người Ý đã được nghe nhiều thương nhân ở phương Đông trở về truyền miệng nhau những cái kỳ dị ở Trung Hoa, chẳng hạn những con chăn có chân chắc là hình những con sồng, những con cá sấu có cánh. Song họ cho toàn là chuyện bịa. Này Marco Polo còn kể rất nhiều điều lạ lùng hơn nữa, họ làm sao tưởng tượng nổi. Một đồng xu ở Venice mua được 10 lưu. Mỗi lưu khoảng nửa kilo gừng, thì rõ là bịa rồi. Gừng thơm tho như vậy, quý như vậy, phải dùng cân tiểu ly để cân, mà mỗi lần cân phải đóng kín cửa, kẻo gió lọt vào làm nghiêng cái cân mất, mà sao lại rẻ mạt như vậy. Rồi hồ tiêu giá ngang với giá bạc, mà chàng Marco đó dám bảo rằng ở xứ Java nó rụng đầy đất, không ai thèm lượm, vô lý không? Mỗi lần có đại yến trong cung điện vua Nguyên thì 15.000 người đến dự tiệc trong một phòng rộng mênh mông, kèo cột đều rát vàng hết. Phòng gì mà chứa được bấy nhiêu người, những phòng bên cạnh còn chứa được 40.000 khách nữa. Sắp quá, không thể tin được. Kể ra cũng có tin những số đó thật, nhưng nhiều nhà bác học đã nghiên cứu kỹ tập du ký của Marco Polo, thế những điều khác cũng rất lạ mà ông đều chép đúng, nên phải nhận rằng ông không phải là hạng bịa chuyện. Rồi những cảnh phong phú ở Hàng Châu, 12.000 chiếc cầu có lính canh gác cẩn thận, trong khi ở Venice, tỉnh thành nhiều cầu nhất châu Âu cũng chỉ có 400 chiếc. Những số lính lên tới hàng triệu, những tấm giấy thay vàng bạc được mà tổng số phát hành ra không biết là mấy chục triệu, mấy trăm triệu đồng bạc Ý. rồi những con đường rộng trồng cây hai bên, những nơi mà lửa không nóng, những cách thông tin mau chóng 250 dặm chạy trong một ngày. Tất cả những cái đó, người Ý không thể nào nuốt nổi, và họ bĩu môi cho Marco Polo là một anh chàng sóc tổ, đặt tên cho chàng là Marco Milioni, nghĩa là Marco Triệu, vì chàng rất hay dùng con số triệu. Họ chế giễu, chàng cứ thản nhiên đáp, những điều tôi kể cho các người nghe chỉ là một nửa những điều tôi đã trông thấy thôi. Họ lại càng quả quyết rằng chàng là một ông tổ sóc. Mãi đến gần đây, học sinh ở Venice mà muốn chê một đứa bạn nào là nói sóc, vẫn còn bảo, thôi đi, anh chàng Marco Polo có oan uổng cho ông không?